Ma Đế Truyền Kỳ, chương 345, Đại Kết Cục, góc truyện audio.com. Vậy sao? Bây giờ cơn tò mò của cô đã được thỏa mãn chưa? Trần Thuận như cười như không nhìn Nam Cung Tiên Nhi. Sư huynh thấy Tiên Nhi thỏa mãn rồi thì là thỏa mãn rồi. Sư huynh cảm thấy Tiên Nhi chưa thỏa mãn thì chính là chưa thỏa mãn. Nam Cung Tiên Nhi cười nhạt. Nụ cười quyến rũ động lòng người. Trần Thuận, cái câu này, sao nghe giống như mấy câu nói có từ ngữ bậy bạ vậy chứ? Đi, Trần Thuận nhìn Nam Cung Tiên Nhi, lại nhìn Kim Sắc Lang Vương. Bước ra một bước, lập tức biến thành một vệt sáng. Biến mất khỏi tầm mắt của Kim Sắc Lang Vương và Nam Cung Tiên Nhi. Thấy Trần Thuận rời đi, Kim Sắc Lang Vương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Kim Sắc Lang Vương vẫn đề phòng nhìn Nam Cung Tiên Nhi chu lên. Cũng không phải có ý khiêu khích, mà là nhắc nhở, bảo Nam Cung Tiên Nhi mau rời khỏi địa bàn của nó. Nam Cung Tiên Nhi nhìn bóng dáng rời đi của Trần Thuận, giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, Nam Cung Tiên Nhi cũng bước ra một bước, biến thành một vệt ánh sáng trắng, biến mất ngay tại chỗ. Bất ngờ là, hướng cô đi cũng chính là hướng Trần Thuận bỏ đi. Sau khi Trần Thuận đi mất, bởi vì cảm ứng của Hỗn Độn Châu và Tiểu Bàn Tử, tìm được một động phủ. Trong động phủ phát hiện được một con thuồng luồng sắp sinh con. Con thuồng luồng này, sau khi sinh con xong, sẽ hoàn toàn từ giao biến thành địa long. Sau khi Trần Thuận bước vào động phủ, từ từ suy nghĩ. Nam Cung Tiên Nhi đi theo Lâm Bắc đến đây, dùng bí pháp, cũng yên lặng đi vào trong động phủ. Trần Thuận đã nhận ra hành động của Nam Cung Tiên Nhi, lập tức đánh nhau với Nam Cung Tiên Nhi. Trần Thuận phát hiện, trên người Nam Cung Tiên Nhi thật sự có bí mật, làm Nam Cung Tiên Nhi có thể bùng nổ ra lực chiến đấu chẳng thua kém Trần Thuận. Mà bởi vì hai người Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi xông vào động phủ của nó, bùng nổ hung tính, địa long lột xác thành công đã mang đến cho Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi phiền phức lớn. Nhưng Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi hợp tác với nhau, vẫn thành công giết chết địa long. Nhưng có một câu thế này, rồng tính bổn dâm, đã tiến hóa thành địa long. Trước khi chết, địa long đã phóng sương mù kích dục ra. Khi Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi lại bắt đầu đánh nhau lần nữa. Tuy Trần Thuận đã đánh bại được Nam Cung Tiên Nhi, nhưng trong lúc không hề hay biết, cả Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi đều bị trúng chiêu. Chờ đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi. Cho nên, hai người Trần Thuận và Nam Cung Tiên Nhi lại bắt đầu bùng nổ một cuộc chiến đấu. Kiểu khác, chiến đấu vô cùng khí thế, xuân sắc khắp phủ. Xong việc, Nam Cung Tiên Nhi thề muốn giết chết Trần Thuận, mà Trần Thuận vì đã lấy đi tấm thân trong trắng của Nam Cung Tiên Nhi. Thật ra cũng nhường Nam Cung Tiên Nhi một chút, không giết chết Nam Cung Tiên Nhi, bỏ đi. Đương nhiên, bởi vì tính tình của Trần Thuận, kiếp trước hắn là ma đế. Đương nhiên sẽ không vì có chút duyên ân ái với Nam Cung Tiên Nhi mà cảm thấy áy náy với cô. Sau đó, trong di khí chi địa, Trần Thuận lại gặp phải nhóm người thuộc Thần Châu Tinh Vực. Trần Thuận còn tưởng rằng kẻ địch lớn nhất ở di khí chi địa này có lẽ chính là Kiếm Trần. Nhưng không ngờ rằng ở Thần Châu Tinh Vực cũng có một ít thiên tài ngút trời. Mà mấy người ở tiên giới như Kiếm Trần cũng bùng nổ một cuộc chiến đấu với người thuộc Thần Châu Tinh Vực. Nhưng mà trừ một số ít người như Kiếm Trần và Nam Cung Tiên Nhi ra, những người khác trong tiên giới đa phần đều không đánh lại người thuộc Thần Châu Tinh Vực. Đặc biệt là có một đệ tử thiên tài thuộc tông môn mạnh mẽ của Thần Châu Tinh Vực thích Nam Cung Tiên Nhi, muốn dẫn Nam Cung Tiên Nhi gia nhập tông môn. Đương nhiên cũng là ham mê sắc đẹp của Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi mượn thế, muốn lợi dụng bọn họ giết chết cái tên đã phá hủy sự trong sạch của cô là Trần Thuận. Nhưng Trần Thuận lại thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Trong di khí chi địa này,